Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 20, góc truyện audio.com. Từ đồ cao ra điều kiện hà khắc như vậy, không có ai sẽ đáp ứng, nhưng mà Tô Triết vẫn gật đầu đồng ý, ngay cả Phương Bạch Thạch cũng lấy làm kinh hãi. Đối với bất cứ ai mà nói, 2 ngày là quá ngắn, đừng bảo là trên tay Tô Triết không có một chút manh mối. Xem như Phương Bạch Thạch cũng không dám khoe khoang có thể phá án trong 2 ngày. Phương Bạch Thạch không khỏi liếc nhìn Tô Triết, trong lòng bách vị tạp trần, cũng chẳng biết là mình muốn Tô Triết không phá được án rồi mất mạng trong tay Nho Môn. Hay là hy vọng Tô Triết phá được kỳ án như có thần trợ giúp lần nữa. Tô Triết lại nói, chỉ là, ta cần giúp đỡ, Thượng quan Tuấn cười lạnh nói. Dễ xử lý thôi, ta tới giúp ngươi, Tô Triết cười nhạo nói. Ta thà tìm một con lợn tới giúp ta cũng sẽ không tìm ngươi. Tô Triết cũng không có cố tình làm nhục Thượng quan Tuấn. Mà là nếu không thông qua cách này cứu ra 3 người Diệp Thiều thì mình sẽ rất khó an tâm điều tra vụ án. Thượng quan Tuấn đỏ bừng mặt, Từ Đồ Cao không muốn mấy người sự đệ của mình lại tranh chấp với Tô Triết. Liền nói, Tô Triết, ngươi muốn ai giúp ngươi? Tô Triết nói, ta muốn mấy vị bằng hữu bị các ngươi giam giữ tới giúp ta. Đông Phương Tiếu nói, thì ra là ngươi muốn nhân cơ hội dẫn bọn chúng chạy trốn. Mơ tưởng, Từ Đồ Cao nói, Tô Triết, yêu cầu của ngươi không khỏi có chút quá mức, nếu như ngươi thật muốn giúp đỡ, vậy để ta thả cô nương không có võ công kia ra. Để nàng tới giúp ngươi, nếu như ngươi không đồng ý thì quên đi. Tô Triết suy nghĩ, đành phải gật đầu, nói, đã thế, vậy được rồi, chẳng qua, trong 2 ngày này, ta muốn tùy ý ra vào từng nơi từng chỗ trong thư viện. Hơn nữa, tất cả các ngươi không được phép rời khỏi thư viện. Đông Phương Tiếu mắng, đánh giám, bây giờ ngươi là tù phạm, vậy mà muốn giam chúng ta lại à? Từ Đồ Cao lại lớn tiếng nói. Được, Tô Triết, hết thảy đều theo lời ngươi nói. Nhưng nếu 2 ngày sau mà ngươi không phá được bản án. Tô Triết cười nói, vậy ta sẽ tự chặt đầu mình. Từ Đồ Cao quát to một tiếng. Được, phất tay để đám người nhường ra một con đường. Không lâu sau, Đoàn Lệ Hoa liền được người mang ra ngoài. Nàng mờ mịt nhìn bốn phía, trông thấy Tô Triết mang xiềng xích trên tay. Kinh ngạc nói, sư phụ, sao ngài vẫn bị bắt được thế? Tô Triết cười mắng, bớt nhiều lời đi, làm chính sự quan trọng. Phương Bạch Thạch mang theo 2 người đi về phía thư phòng mà Tăng Mạnh Thường mất mạng. 6 quân tử theo sát phía sau, bởi vì bọn họ kiến thức qua võ công của Tô Triết. Lo lắng y thừa cơ chạy trốn nên làm sao cũng không chịu để Phương Bạch Thạch cởi bỏ xiềng xích trên tay Tô Triết. Tô Triết đành phải mang theo xiềng xích leng keng mà cùng đi. 2 tên thủ hạ của Phương Bạch Thạch đứng trước cửa nghiêm mật trấn giữ. Phương Bạch Thạch đẩy cửa vào phòng thì không khỏi sững sờ. Quay đầu lại quát mắng 2 thủ hạ kia. Lúc ta rời đi không phải đã bảo các ngươi không nên động vào đồ vật trong phòng à, 2 tên bộ khoái kia vô cùng ủy khuất. Đông Phương Tiếu xuất hiện nói. Thế nào, lẽ nào phòng của mình mà cũng không được dọn dẹp hả? Chúng ta cũng phải chỉnh lý di vật của sư phụ cho tốt. Phương Bạch Thạch, có phải ngươi cố ý gây sự đúng không? Phương Bạch Thạch nhìn hắn hàm hàm, tức giận nói không nên lời. Hắn nhìn sang Tô Triết, trong lòng đã làm dự tính xấu nhất. Bây giờ chẳng những không có đầu mối nào, mà ngay cả hiện trường tử vong cũng bị phá hủy rồi. Tô Triết còn có thể điều tra thế nào? Xem ra lần này Tô Triết lành ít dữ nhiều. Tô Triết mỉm cười, nói, không sao cả, nói xong cất bước vào cửa, y quan sát 4 phía một chút, phát hiện trong phòng cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là khiêng thi thể của Tăng Mạnh Thường ra ngoài, lại cất đi thư tịch trên giá sách mà Tăng Mạnh Thường thích xem. Tô Triết nói, tiểu y, kiểm tra khắp nơi đi, nhìn xem có phát hiện manh mối gì không, lần đầu tiên Đoàn Lệ Hoa chân chính làm trợ thủ cho Tô Triết. Vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, nghe được phân phó, vội vàng vào phòng cẩn thận xem xét, đám người 6 quân tử chỉ biết đọc sách, nhìn 2 thầy trò này mà không hiểu ra sao, cố làm ra vẻ bí ẩn, thì cười nhạo một trận, Tô Triết lại nói, gọi người dâng trà cho Tăng Mạnh Thường hôm đó đến đây. Phương Bạch Thạch lập tức phân phó thủ hạ, chốc lát người trẻ tuổi kia liền vào trong phòng, Tô Triết tùy tiện ngồi trên chiếc ghế của Tăng Mạnh Thường. Mặc dù sáu quân tử tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Người kia đứng trước mặt Tô Triết, Tô Triết đánh giá trên dưới hắn một chút, hỏi, ngươi tên gì? Người kia liếc nhìn Tư Đồ Cao. Tư Đồ Cao gật đầu ra hiệu hắn trả lời thành thật. Lúc này người kia mới đáp, vãn sinh là Tôn Thanh Lưu. Tô Triết gật đầu, lại hỏi, đêm hôm đó ngươi hầu hạ Tăng Mạnh Thường, có từng thấy người nào khác đi vào viện tử này không? Tôn Thanh Lưu đáp, không có. Tô Triết vỗ bàn một cái làm mọi người gật nảy mình. Liền nghe y lớn tiếng nói, nói hưu nói vượn, ngươi dám nói đêm hôm đó không có ai đi qua căn viện tử này hả? Chẳng lẽ Tăng Mạnh Thường mình tự hạ độc chết mình à, trừ phi? Kẻ hạ độc chính là ngươi. Tôn Thanh Lưu hốt hoảng lùi về sau một bước, run giọng nói, ngươi, ngươi, sao ngươi vu oan ta? Ta đã tự nếm qua đồ ăn thức uống của môn chủ. Ta là một người đọc sách, làm sao có thể giết người chứ? Tôi chưa thấy hắn quả thực sợ hãi không nhỏ, cũng không còn bức bách, nói, vậy ngươi còn không nói toạc ra đi, đêm hôm đó có thấy người khác vào căn phòng này không? Tôn Thanh Lưu đáp, thật không có mà, tôi chưa đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, chỉ vào mấy người Tư Đồ Cao, nói, thế mấy người họ có đi vào không? Tôn Thanh Lưu khẽ giật mình, mờ mịt nói, mấy người Tư Đồ huynh cũng tính ư? Mấy người họ thường xuyên ra vào thư phòng của môn chủ. Chúng ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thượng quan Tuấn mắng, Tô Triết, ngươi có ý gì, lẽ nào ngươi muốn nói? Kẻ hạ độc giết sư phụ là bên trong bọn ta hay sao? Tô Triết cười nói, ngươi tự nói đấy nhé. Y cũng không đợi Thượng quan Tuấn nổi giận, quay người đến bên cạnh Đoàn Lệ Hoa. Hỏi, phát hiện cái gì rồi? Đoàn Lệ Hoa mờ mịt lắc đầu. Trên mặt lộ ra vẻ áy náy, nói, sư phụ, con thật rất ngốc, chẳng phát hiện cái gì cả. Nàng biết lần này là Tô Triết lấy tính mạng của mình ra đảm bảo sẽ điều tra vụ án này. Mà hết lần này tới lần khác mình chẳng giúp được cái gì. Trong lòng càng thêm khó chịu, Tô Triết cười nói, đừng có gấp, manh mối thường thường giấu ở những nơi dễ sơ sót nhất. Đoàn Lệ Hoa cái hiểu cái không mà nhìn xem Tô Triết. Nàng suy nghĩ, bỗng nói, đúng rồi, vừa nãy con cảm thấy có chút quái lạ, chính là ở đây, nàng nói xong kéo tay Tô Triết dẫn đến một góc phòng. Nơi này chính là một bên khác đối diện với bàn đọc sách của Tăng Mạnh Thường. Căn thư phòng này chiếm diện tích rất lớn, khoảng cách từ bên này đến bàn đọc sách phía bên kia chừng vài chục bước chân. Đoàn Lệ Hoa chỉ vào một tấm bàn vuông nhỏ bên tường. Nói. Sư phụ nhìn xem, làm sao trên bàn này lại có một cục sáp dầu đông đây? Tô Triết xem xét, quả nhiên ở chính giữa bàn vuông có một miếng sáp nến đông đặc. Hắn nhẹ nhàng cậy xuống từ trên bàn. Cao mày nói, ngươi nói xem, Đoàn Lệ Hoa nói, góc tường này rõ ràng có một giá đèn. Cây nến hẳn là đặt ở trên giá đèn. Cho dù là có sáp dầu cũng sẽ nhỏ ở trên giá. Mà trên bàn làm sao lại có sáp dầu đây? Tô Triết gật đầu, tự lẩm bẩm, đúng vậy, tại sao ngọn nến lại nhỏ ở trên bàn? Đoàn Lệ Hoa lại nói. Và lại con nghe nói hai ngày nay trong căn phòng này không có người đi vào. Tự nhiên không thể nào châm nến trong hai ngày này. Mà Tăng Mạnh Thường khi còn sống tất nhiên mỗi ngày đều có người vào quét dọn phòng. Trên bàn có một miếng sáp nến lớn như vậy. Không có khả năng không có ai dọn dẹp, bởi vậy, ngọn nến được châm nhất định là vào đêm hôm xảy ra chuyện. Cách chương.